Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 341, phản kích Saido. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở trong tay hóa ra Kusanagi no Tsurugi một khắc. Kizaru liền đã lại lần nữa dạo bước tiến lên, tay phải cầm kiếm từ trên xuống dưới nghiêng lược. Này một kích, tuy vô dụng đem hết toàn lực, lại cũng dùng 6-7 phân lực đạo. Đây là ở phía trước nghiên cứu khi Saido có thể dung quát lực độ hạn mức cao nhất. Đây là hắn thử một kích, cũng là tìm kiếm cơ hội một kích. Kusanagi no Tsurugi ở không trung hiện lên một đạo điện quang hỏa thạch quỹ đạo hung hăng mà đập hướng về phía Saido eo. Sườn, nhưng ở đánh trúng trước, Mộc Nhận cũng đã như là sớm có phòng bị theo quỹ đạo chắn lại đây. Phanh, một cổ thật lớn đánh sâu vào đột nhiên từ bọn họ trong lòng bàn tay truyền ra. Lấy bọn họ lòng bàn chân vì trung tâm nước biển hướng bên đè ép mà ra. Hình thành một cái to như vậy rỗng ruột viên, một ít còn chưa tới kịp rời đi chiến trường hải quân. Tại đây cổ kình phong ép xuống ghé vào mà, thân thể cuộn lại đôi tay bảo vệ đầu, lấy này tới giảm bớt thương tổn. Jonathan trợn tròn mắt, thần sắc lộ ra vài phần thất thố, kia rất có đặc sắc dâu. Cũng tại đây cổ kình phong đón gió ném động, cho dù từng có thiếu niên này thương đến đại tướng nghe đồn. Chính là liền như vậy triển lộ ở trước mắt, vẫn là làm người cảm thấy kinh hãi. Hắn tự hỏi như thế nào gia nhập trận này chiến cuộc. Nhạy bén đại não ở đệ nhất nháy mắt phải ra đáp án. Ở hắn xây dựng nước biển nơi sân, không hề nơi đặt chân hắn rất khó khởi đến cái gì tác dụng. Kizaru nhìn thấy công kích không có kết quả, không có chút nào kinh hoàng. Ở bảo trì tay phải khí lực thời điểm, không ra tay trái đổi thành một cây sắc bén vô cùng quang chi trường nhận. Hướng về Saido không hề ngăn cản cánh tay đẩy mạnh. Này dụng ý là muốn dùng quang cắt đứt cái kia vướng tay cánh tay. Saido đã không phải không có vài lần chiến đấu mao đầu tiểu tử. Ở quang chi nhận tới gần cánh tay trong nháy mắt, không lùi mà tiến tới, ngăn cản Kusanagi no Tsurugi Mộc Nhận, cũng ở hai tay đẩy mạnh lực lượng hạ hướng về Kizaru nội sườn phía dưới nhảy. Kizaru thân cao là 3 mét tả hữu, mà Saido lại chỉ có 1 mét 6 mấy bình thường thiếu niên. Ở như vậy cách xa hình thể chênh lệch hạ, làm cho Saido làm ra như vậy hành động thời điểm. Kizaru hai tay công kích động tác cùng với cái kia thân cao ngược lại thành trói buộc làm hắn vô. Pháp dễ dàng mà thay đổi giờ phút này trạng thái, lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng mà đại tướng sở dĩ xưng là đại tướng, này có được tối cao chiến lược danh hiệu cũng không phải hải quân trực tiếp trao tặng vinh dự, mà là thành lập ở vô số chàng sinh tử chiến đấu thủ vinh. Kizaru lập tức phản ứng lại đây, ở Saido phát động công kích trước, dẫn đầu lui lại, thân mình lấy mau quá mức Saido tốc độ về phía sau lôi kéo. Đem vốn là lâm vào cục diện bế tắc, cục diện lại lần nữa lôi kéo hồi nguyên lai chiến cuộc. Saido chút nào không kinh, ngược lại khóe miệng lôi ra một tia độ cung. Người bị lừa, đáng khinh đại thúc, đang nói chuyện trước, Saido đã hành động, kéo ra khoảng cách là Saido cố ý vì này. Vì chính là rời đi dưới chân kia phiến nhân đánh sâu vào mà tản ra nước biển rỗng ruột chỗ. Kizaru lui triệt. Tuy rằng tránh đi nguy cơ, nhưng mà lại cũng nghênh đón một cái khác nguy cơ. Đó chính là rời đi kia phiến mặt đất không có nước biển, an toàn lĩnh vực. Ở Saido năng lực hạ, nước biển di động dựng lên. Phát động công kích Kizaru ý thức được Saido ý đồ. Mày nhăn lại, có chút hoảng sợ, công kích cũng cương ở kia chỗ. Mà lúc này ở Kizaru phát động công kích trước, Saido cũng đã khống chế được nước biển, giống như nổ bắn ra khai pháo hoa giống nhau, như mũi tên nhọn, như đạn, thẳng tắp mà đánh vào Kizaru trên người. Ở như vậy đả kích hạ, Sentomaru nhịn không được kinh hô ra tiếng, lão gia tử, Devil Fruit năng lực giả, có được giống như Devil giống nhau lực lượng, lại cũng bị biển rộng sở vứt bỏ. Bọn họ khắc tinh đó là nước biển, bị như vậy dày đặc mà cụ bị cường đại lực đánh vào nước biển đánh trúng. Cho dù Sentomaru cũng không cho rằng Kizaru sẽ bởi vì này một kích mà ngã xuống, cũng không khỏi kinh hô ra tiếng. Hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa. Quang điểm một lần nữa ở trên không ngưng tụ, là lông tóc không tổn hao gì Kizaru. Kizaru lòng còn sợ hãi mà nói, hảo nguy hiểm a, thật là đáng sợ tiểu quỷ. Saido cũng không chút khách khí mà đáp lễ nói, này đều trốn đến khai, thật là làm người không nghĩ tin tưởng a. Bọt nước thiết thực mà đánh xuyên qua Kizaru, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là ở này đả kích ở Kizaru trên người khi hắn ở cuối cùng thời điểm đem thân thể nguyên tố hóa tinh vi mà khống chế được thân thể tạo thành lỗ trống làm này đó giọt nước bình yên thông qua. Đây là một loại đối với Devil Fruit năng lực khống chế cực hạn biểu hiện. Kizaru đem tay đặt ở trên đầu, gãi gãi, một bộ phiền chán mà bộ dáng, nghe ngươi ngữ khí nhưng không có nửa điểm không nghĩ tin tưởng cảm giác. Ân, có thể hỏi lại ngươi cái vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Có thể đem Vegapunk tên kia rơi xuống nói cho ta sao? Tuy rằng nhiệm vụ lần này là bắt ngươi, nhưng là nói vậy ngươi cũng biết chân chính mục đích là cái gì. Nói thật ra lời nói, ngươi không cần thiết vì người khác giấu giếm tin tức mà đưa tới phiền toái đi. Mà ta cũng không muốn cùng ngươi người như vậy chiến đấu. Kizaru khó được nói vài câu cùng Phong cách không giống nhau nói, bởi vì này ở hắn xem ra xác thật thực phiền toái, còn rất nguy hiểm. Saido thở dài, ngươi cảm thấy ta là như thế nào người? Kizaru suy nghĩ một chút nói, ân, hại người mà chẳng ích ta người, ta có như vậy không xong sao? Saido kinh ngạc nói, Kizaru cẩn thận suy nghĩ một chút, phải nói so này còn không xong đến nhiều. Đây là Kizaru đối với Saido ấn tượng, tuy rằng Saido có khi thoạt nhìn như là lý trí hành sự, chính là ở nào đó sự tình thượng lại là cái bướng bỉnh người. Bướng bỉnh đến hắn có thể vì này phó chư sinh mệnh đại giới. Xem ra thật đúng là sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Saido lắc lắc đầu. Ta như thế nào sẽ vì cái loại này muốn lấy người khác thân thể làm nghiên cứu điên lão nhân mà hy sinh chính mình. Nếu có cái kia lão nhân tin tức, ta khẳng định sẽ lấy ra tới hố một đợt thế giới chính phủ. Saido nói được thực dứt khoát, nhưng ở dứt khoát chung rồi lại lộ ra trêu chọc, làm người không khỏi cảm thấy đây là ở vô nghĩa. Kizaru giật mình, không có tại đây một chút tiếp tục rối rắm đi xuống. Bởi vì có một chút là khẳng định, mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, nếu ngươi không có Vegapunk tên kia rơi xuống, cho dù phiền toái, ta cũng không thể thả ngươi đi. Saido cười cười, kia thật đúng là phiền toái a, ở này tiếng rơi xuống. Kizaru đã điều chỉnh tốt trạng thái, lại một lần phát động công kích, lúc này đây lại không có mạo muội mậu tiến. Này phim trường mà là kia Baron pháo đài, này mặt bằng cao hơn hải mặt bằng, sở dĩ nước biển ngưng lại không có bài trừ là bởi vì Jonathan trước đó an bài ngăn cản ở nước biển chảy tới làm cho, này cần thiết nhân vi can thiệp mở ra tác mới có thể khôi phục. Nhưng mà ở vừa rồi đánh sâu vào hạ, một ít thiết trí bị phá hủy, do đó làm cho vô pháp làm nước biển bài trống không hiện tượng. Cái này hiện tượng ở Jonathan dự hoa trong vòng. Trên thực tế, an bài ở phụ cận hải quân còn có một cái khác mục đích. Chính là vì ở Saido thành công ngã vào mưu kế hạ chết đuối khi có thể đúng lúc cứu viện. Cho nên lúc này mới sẽ có một ít hải quân chưa kịp bỏ chạy. Mà Kizaru phải làm, chính là thông qua vừa rồi cùng Jonathan nói chuyện với nhau khi. Này trả lời là, ngạch. Kizaru đại tướng, thật là ngượng ngùng, tại đây câu nói hạ kỳ thật còn cất giấu Jonathan dùng ánh mắt mà ám chỉ. Ám chỉ này phá hủy này đó địa phương có thể làm hắn oán giận nơi sân khôi phục bình thường. Kizaru giơ lên tay, từ lòng bàn tay toát ra chùm tia sáng, thi triển ra tiểu phạm vi Asakani no Magatama. Saido lại có thể nào làm hắn như thế dễ dàng đắc thủ. Người tuy rằng bình đạm mà đứng thẳng tại đây phía nước biển phía trên, lại cũng bắt đầu rồi hành động. Một đạo, lưỡng đạo, vô số đạo cột nước nổ lớn dựng lên, như là từng điều rắn nước, lại như là một cái bạch tuộc mà xúc tua, hoặc phòng ngự, hoặc công kích điên cuồng vây quanh dũng hướng về phía Kizaru. Kizaru nhíu mày, một cái năng lực giả có thể thao tác nước biển, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, này cũng làm hắn không khỏi sinh ra vài phần nghi ngờ. Một cái năng lực giả thật sự có thể thao tác biển rộng sao? Chính là liên tưởng đến hiện tại được xưng là tứ hoàng nữ nhân kia. Hết thảy nghi ngờ phảng phất không giống như là nghi ngờ. Cái kia quái vật nữ nhân cũng giống nhau có thể thao tác. Hải quân phía trước nhưng không thiếu ở nàng trong tay ăn đến mệt. Kizaru không có nghĩ nhiều. So với mặt khác, trước làm hắn không có biện pháp tiếp xúc đến nước biển lại nói. Như vậy tưởng tượng, trong tay không khỏi tăng mạnh Asakani no Magatama uy lực cùng quy mô. Một cái viên trứng đại quang châu có cường đại xuyên thấu lực cùng áp chế lực. Đem từng đạo hướng về Kizaru phát tập mà đến cột nước áp xuống đồng thời. Còn xuyên thấu qua đi, tuy rằng uy lực yếu bớt chút, nhưng là dựa theo cái kia xu thế tới xem lại cũng đủ để phá hủy phía dưới tắc địa phương. Liền ở Kizaru cho rằng Saido còn sẽ có hậu đưa tới ngăn cản chiêu thức của hắn thời điểm, Saido dứt khoát mà từ bỏ, tùy ý quang châu đánh xuyên qua nước biển đục lỗ phía dưới tắc điểm. Cùng lúc đó, đem sắp trôi đi sở hữu nước biển như là ninh dây thừng giống nhau, ngưng kết ở bên nhau. Hình thành từ nước biển tạo thành cùng loại với gió lốc trường mâu. Xa hơn vượt qua vận tốc âm thanh làm người vô pháp tính toán tốc độ hướng về Kizaru ném mạnh mà đi. Này nói công kích xuyên thấu ngăn cản ở phía trước Asakani no Magatama. Như là không chỗ nào đỗ thần thoại chi thương tiếp tục hướng về Kizaru tiến lên. Kizaru không có cậy mạnh, thể hiện rồi làm hắn lấy làm tự hào tốc độ. Hướng về không trung phía trên di động, cũng không phải hắn không hướng về hai phương tránh né, mà là không có thời gian. Năng lực của hắn ở không có hình thành Yata no Kagami trước chỉ có thể vào hành thẳng tắp mà di động. Mà hiển nhiên, cái này trường thương, tốc độ mau đến hắn không có cách nào dừng thân tử thi triển. Yata no Kagami, ngay cả như vậy, Kizaru cũng ở di động thời điểm. Từ trong tay phun ra ra quang hạt đi chậm lại cái này trường thương xu thế. Loại này di động không biết rằng có bao lâu. Thẳng đến chung quanh tràn đầy mây bay. Ít nhất là vạn mễ trời cao khi. Này đem trường thương mới rốt cuộc ở quang hạt phun ra hạ bại hạ trận tới. Ninh thành trường thương lại lần nữa biến thành nước biển. Từ không trung rơi xuống. Tưới xuống tầm tã mưa to. Chúng hải quân vô lực mà ở tràn đầy hàm vị nước mưa chung không mở ra được mắt. Này đã không phải người chiến đấu. Như vậy quái vật nếu không phải tiến hành bắt người là hải quân đại tướng. Bọn họ thậm chí hoài nghi bọn họ hay không sẽ ném xuống kia Baron Vinh Quang rồi sau đó triệt. Jonathan tránh ở cửa động nội. Tránh đi trận này vũ. Hắn vô pháp biết được Kizaru chẳng huống như thế nào. Nhưng từ Saido ngưng trọng mà đãi tại chỗ, không có dĩ vãng lãng lang thang bộ dáng có thể biết. Kết cục hẳn là vẫn là tốt một mặt, tuy rằng chiến trường đã không có nước biển, nhìn như tiến vào tốt một mặt, chính là Jonathan lại cảm thấy nghi vấn. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Hơn nữa phiền toái chính là, bởi vì chiến trường nguyên nhân, bọn họ kia Baron căn cứ. Cũng cần thiết đầu nhập chiến lược mới được. Cùng như vậy đáng sợ địch nhân chiến đấu. Không biết muốn trả giá như thế nào đại giới. Nước biển vũ chỉ là giằng co hơn 10 giây. Kizaru tại đây trận mưa sau khi chấm dứt. lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Hảo nguy hiểm a, lúc này đây là phát ra từ nội tâm thanh âm, cũng không phải dĩ vãng trêu chọc địch nhân trào phúng. Từ vừa rồi cái kia gần trong gang tấc gió lốc chi thương chung, Kizaru cảm nhận được kề bên tử vong cảm giác, thân thể hắn ở như thế nào nguyên tố hóa, cũng vô pháp né tránh như vậy quy mô công kích, mà đường thân thể dính lên nước biển trong nháy mắt, bị như vậy hung mãnh công kích đánh trúng. Sau đó ở bình thường thân thể trạng thái hạ, lại từ vạn mễ trời cao rơi xuống. Thân thể hắn nhưng kinh không dậy nổi như vậy lăn lộn. Vốn tưởng rằng đã đủ xem trọng cái kia tiểu tử, không nghĩ tới kết quả là vẫn là xem thường. Ở còn không có khai ra kia đối kỳ quái cánh cũng đã chiếm được ưu thế. Gần mấy năm liền trưởng thành đến nước này sao? Thật đáng sợ a. Nhìn không có bất luận cái gì tổn thất, Kizaru Saido đá đánh hạ đá, đá trực tiếp bắn về phía Kizaru. Tựa hồ bởi vì chuyện vừa rồi, Kizaru như cũ lòng còn sợ hãi, theo bản năng mà tránh đi công kích. Saido trên mặt lộ ra thập phần thất vọng mà thần sắc. Đảo không phải bởi vì đá thất bại mà thất vọng, đánh với ngươi thật không thú vị. Ngươi tốc độ này thật đúng là làm người khó làm a. Kizaru trầm trầm tâm, khôi phục kia trương đáng khinh khuôn mặt, dùng kia độc đáo chậm chạp ngữ khí trả lời. Hảo kỳ quái a, đánh với ngươi ta chính là cảm thấy kích thích thật sự. Kích thích đến trái tim đều phải bạo liệt, kia chính là tử vong cảm giác. Đương nhiên này cổ kích thích cảm Kizaru thà rằng không cần. Cái này kích thích liền đến đây là dừng lại. Kizaru nói, ở Kizaru nói xong, Sentomaru xuất hiện ở cái này chiến trường. Trừ lần đó ra còn có kia một cả đội Pacifi Saido trên mặt trừ trừ. Lộ ra càng thêm phiền chán biểu tình, vốn dĩ một cái đại tướng cũng đã cũng đủ khó làm. Hiện tại còn nhiều này đàn hắn miệng nói vô dụng phế liệu. Trên thực tế lại là có điểm tác dụng máy móc. Ít nhất ở cùng Kizaru thời điểm chiến đấu, hắn cũng không dám phân tâm. Hải quân thế lực cũng không có trực tiếp kết thúc. Kia Baron hải quân cũng xuất hiện ở chiến trường. Bất quá lại chỉ có một người, là cô đơn Jonathan một người. Jonathan đi vào này phiến hung hiểm phi phàm chiến trường. Mặt khác kia Baron hải quân ở hắn lệnh cưỡng chế hạ, cầm trong tay ngục giam đạn ở một bên chờ đợi thời cơ. Trên mặt hắn mang theo vài phần mà cười khổ. Từ vừa rồi tình hình chiến đấu tới xem, chân chính có thể tại đây phiến chiến trường khởi đến một chút tác dụng, tựa hồ chỉ có hắn. Này thật là một cái không tốt đáp án. Saido trên mặt cũng khó được lộ ra một tia cười khổ. Lại là một cái khó chơi nhân vật. Có thể nói, hắn tưởng cái thứ nhất giải quyết chính là Jonathan. Tuy rằng không biết Jonathan cụ thể thực lực như thế nào, nhưng là tìm thời cơ cơ hội, cũng tuyệt đối là nhất lưu. Hắn nhưng không nghĩ bị loại này ra hỏa cấp theo dõi. Này ý nghĩa không biết khi nào sẽ có tên bắn lén đánh úp lại. Chú ý tới Saido ánh mắt, Jonathan gượng ép mà cười cười. Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi ở đánh cái gì oai chủ ý? Ta chỉ là lại đây thò qua số, ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Saido đúng sự thật đáp, ân, ta nghĩ đến giải quyết ngươi. Ngươi theo ý ta tới cùng cái kia đáng khinh đại thúc giống nhau khó giải quyết. Ít nhất ta là bởi vì ngươi mới có thể bị hải quân bắt được. Này thật đúng là cất nhắc a, ta chỉ là một cái ái động não bình thường trung niên đại thúc. Jonathan đánh ha ha nói, thân thể lại là làm ra nhất thành thật mà phản ứng. Bằng đại chuẩn bị chờ đợi Saido công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.